trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 67, 67, anh từng bước hướng tới cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Hoắc Hàn Niên ra mở cửa, Ôn Nguyện ý thức trốn vào trong phòng tắm. Vừa bước vào, cô nhìn thấy một chiếc quy upsilon ở huyền y lót màu đen nằm cạnh bồn tắm. Cô vội rời mắt đi nơi khác. Một chút ửng hồng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp trong gương. Sau khi Hoắc Hàn Niên mở cửa, liền nhìn thấy người hầu Lý Thẩm đang cúi người. Anh bước tới, cúi xuống giúp Lý Thẩm nhặt giấy thư, ảnh và những thứ khác rơi vãi. Cảm ơn đại thiếu gia. Tôi vừa rồi đang phân loại đồ mà nhị thiếu gia để ở nhà kho trên tầng cao nhất. Cậu ấy bảo tôi sau khi phân loại xong sẽ đem đến bệnh viện. Không ngờ lại có quá nhiều thứ nên rơi xuống đất. Lý Thẩm chưa kịp nói xong, đột nhiên nhận thấy vẻ mặt của Hoắc Hàn Niên không đúng lắm. Hoắc Hàn Niên cầm trên tay bức thư tỏ tình. Tớ muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc. Khi cậu không vui, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười. Khi gặp thất bại, tớ sẽ là người cổ vũ cậu. Khi cậu vui, tớ sẽ cùng cậu cười. Tớ không phải là một cô gái dịu dàng. Nhưng đối với cậu, tớ có thể dùng hết sự dịu dàng của mình. Tớ nhắm mắt mỗi đêm và nghĩ về cậu. Có lẽ có hàng trăm lá thư trên mặt đất. Quá nhiều để Hoắc Hàn Niên có thể đọc được. Không chỉ có thư, mà còn có ảnh. Đủ loại quà tặng. Hoắc Hàn Niên cầm lên một tấm ảnh. Chàng trai đẹp trai đang ngồi dưới gốc cây anh đào đánh đàn. Môi mím lại nụ cười ấm áp như gió xuân. Một cô gái cách đó không xa đang ngồi xếp bằng. Hai tay ôm lấy mặt và má. Mắt nhìn chàng trai. Mặt trời chiếu từ sau lưng cô. Cô nhìn chàng trai. Cô nhìn chàng trai với đôi mắt sáng như sao. Hoắc Hàn Niên ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nhìn những bức ảnh. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Lý Thẩm cảm thấy hơi lạnh do Hoắc Hàn Niên tỏa ra. Hoắc Hàn Niên vò nát bức ảnh trong tay. Lý Thẩm thấy vậy muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Thiếu gia, đây là đồ của nhị thiếu gia. Đôi mắt đen của Hoắc Hàn Niên lộ ra tia sáng lạnh lùng mãnh liệt. Giọng nói khàn khàn lạnh lùng. Thì sao? Lý Thẩm sợ quá không nói được lời nào. Hoắc Hàn Niên xoay người trở về phòng. Ôn Nguyễn đang đứng trong phòng tắm nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô khẽ liếc nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên đi vào. Cô nhẹ giọng bước ra. Thấp giọng hỏi. Tôi không bị phát hiện chứ? Hoắc Hàn Niên chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Ôn Nguyễn. Đối diện với đôi mắt híp lại có tia máu đỏ và hào quang hắc ám của anh. Lưng Ôn Nguyễn chợt ớn lạnh. Trong đôi mắt nai trong veo và thuần khiết. Thoáng hiện lên một dấu vết sợ hãi. Bộ dạng lúc này của anh quá đáng sợ. Giống như một con dã thú đang rình rập trong rừng rậm tăm tối. Như sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào. Hoắc Hàn Niên vò nát bức ảnh trong tay. Trên mờ u bàn tay nổi lên gân xanh. Anh nhìn cô gái mảnh mai ngọt ngào trước mặt. Đôi mắt đen đầy bóng tối. Cảm xúc cuồng bạo bị đè nén do uống thuốc lại nổi lên. Ông đang tiến gần Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn bị hơi thở lành lạnh của anh làm cho sợ hãi. Mỗi khi anh tiến lại gần một bước, cô lại vô thức lùi lại một bước. Không ai lên tiếng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đóng băng, cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh của Ôn Nguyễn chạm vào bức tường không còn đường lùi. Hoắc Hàn Niên, cậu bị sao vậy? Hoắc Hàn Niên mím môi mỏng không nói chuyện, bàn tay vốn đang nắm chặt lại đột nhiên nhấc lên hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nguyễn. Cách chương.